Tác giả Don Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 17. Chương 6. Johnson xuống thang chiến tranh và bỏ luôn cả ghế tổng thống. Hòa bình ở châu Á và hòa bình ở Mỹ sẽ dựa vào đó. Tôi tin rằng không bao giờ chúng ta lại thua. Tôi cho rằng lúc này mỗi người Mỹ phải có trách nhiệm với tương lai của họ và của con cháu họ. Tôi tin rằng họ sẽ không lùi bước khi gặp tình huống khó khăn. Họ sẽ không quay đầu khi kẻ địch tiến lên và chiến sự diễn biến ác liệt. Khi những kẻ khủng bố tấn công, khi các thành phố bị pháo kích, các làng bị càn quét và nhân dân bị tàn sát. Lyndon Johnson, ngày 27 tháng 2 năm 1968. Chúng ta sẵn sàng đi tới hòa bình ngay lập tức, thông qua các cuộc thương lượng. Do đó, đến nay, với hy vọng rằng hành động này sẽ sớm dẫn tới các cuộc thương lượng, tôi nhận đi bước đầu tiên xuống thang chiến tranh. Chúng ta sẽ giảm bớt đáng kể ngay trước mặt mức độ xung đột hiện nay và chúng ta sẽ làm điều đó một cách đơn phương và ngay lập tức. Lyndon Johnson, ngày 31 tháng 3 năm 1968. Đầu tháng 3, chính phủ Mỹ đang xem xét việc tăng thêm 206.000 quân cho quân đội viễn chinh 510.000 người ở Việt Nam. Việc xóa bỏ giới hạn địa lý hiện nay của cuộc chiến tranh, mở rộng chiến sự trên mặt đất sang Lào và Campuchia và có thể cả Bắc Việt Nam, và việc xóa bỏ những điều hạn chế còn lại trong việc ném bom Hà Nội, Hải Phòng cũng như các mục tiêu chiến lược khác. Cuối tháng 3, mọi đề nghị đã bị bác bỏ. Tướng Westmoreland trở về nhận nhiệm vụ ở Lầu Năm Góc. Tổng thống Johnson đã tuyên bố từ bỏ hoạt động chính trị và Mỹ đã ngừng ném bom Bắc Việt Nam. Bước đầu tiên đi đến xuống thang và cuối cùng rút ra khỏi cuộc chiến tranh. Sự chuyển hướng đường lối vào tháng 3 năm 1968 trở thành một trong những giai đoạn có nhiều ý kiến tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Do được xem xét từ nhiều lập trường khác nhau, với nhiều anh hùng và không thiếu những kẻ quỷ quyệt, với những thời điểm chiến tranh và giải pháp khác nhau. Mặc dù có, và một phần nào bởi vì có, các nỗ lực của nhiều người khác nhau mô tả và biện minh cho vai trò của họ, có thể nhiều vấn đề đã được tranh luận trong một thời gian dài. Chúng ta không thể biết một cách dứt khoát sự suy đoán qua các quá trình suy nghĩ của Tổng thống, hoặc biết tác động tương đối từ phía các cố vấn của ông. Và bất cứ trường hợp nào, việc tập trung vào những vấn đề như vậy rất có thể làm lu mờ những thực tế có tầm quan trọng khác. Quyết định cơ bản của tháng 2 và tháng 3 đã được thống nhất ngoài chính phủ. Nhiều tầng lớp trong quần chúng Mỹ, đặc biệt những người thuộc giới thượng lưu không tham gia chính phủ như các nhà kinh doanh, luật sư, chủ ngân hàng, biên tập viên, nhà xuất bản, v.v. Những người có uy tín trong việc hướng dẫn dư luận quần chúng Mỹ đã mất lòng tin vào cuộc chiến tranh. Trước đây, họ đã đồng ý và chịu chấp nhận việc Mỹ cam kết nhiều hơn về quân đội và tài nguyên cho Nam Việt Nam. Nhưng thời gian và các sự kiện xảy ra đã làm cho lòng kiên nhẫn của họ tiến đến điểm giới hạn. Sau Tết, lời hứa hẹn thắng lợi đã phai mờ, thái độ vô vọng, chán trường đã tăng lên. Đất nước này không thấy một tia sáng thắng lợi rõ ràng và đáng tin cậy nào. Trong một chế độ đại nghị như ở Anh, chính phủ Mỹ đáng lẽ đã sụp đổ rồi và một nhóm nhà lãnh đạo với đường lối mới đã lên cầm quyền. Nhưng trong chế độ tổng thống với nhiệm kỳ cố định của Mỹ, tình hình diễn biến theo một cách khác. Trong đó, ý muốn của quần chúng chỉ dần dần tác động vào cơ chế quyết định chính sách của chính phủ. Tổng thống và những người xung quanh ông phải đương đầu với một thứ gì đó hơi giống xu hướng quốc gia trong việc tiếp tục một cách không giới hạn hoặc mở rộng hơn nữa sự dính líu của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tảng sáng ngày 28 tháng 2, tướng Wheeler đi máy bay từ căn cứ không quân Andrews, chặng đường cuối cùng từ Việt Nam trở về và đến thẳng Nhà Trắng. Trời mưa, Tổng thống cùng với các cố vấn cao cấp cùng dự điểm tâm với Wheeler trong không khí ỉu xỉu như ngày mưa ấy. Trước đó 2 ngày, Nhà Trắng đã nhận được báo cáo của Wheeler và các cố vấn đã đưa ra xem xét tình hình một cách nặng nề trong khi dự buổi ăn chiều tại Bộ Ngoại giao. Bao trùm lên buổi họp là nỗi lưu luyến phải ra đi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara. Ông đã phát biểu chống lại chủ trương ném bom bằng lời lẽ xúc động và yêu cầu các đồng sự của ông hãy dựa trên tình hình thực tế để xem xét thật kỹ lưỡng yêu cầu tăng quân, một chủ trương mà ông không tán thành. Tướng Wheeler trình bày nội dung chính của bản báo cáo và Johnson muốn mọi người nghiên cứu kỹ vấn đề liệu tăng quân sẽ lấy ở đâu ra, liệu Quốc hội có đồng ý cho kéo dài thời gian phục vụ của binh lính hay không. Nếu gọi lính hậu bị, liệu có đưa họ sang Việt Nam hay chỉ lấp vào chỗ trống ở Mỹ? Họ chẳng có mấy hoặc chẳng có nhiệm vụ gì phải làm. Liệu việc tăng quân phải mất bao nhiêu tiền và tiền lấy ở đâu? Clark Clifford, theo kế hoạch ngày 1 tháng 3, mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được cử làm chủ tọa. Ông vốn là một trong những cố vấn riêng của Johnson trong nhiều tháng, và do đó không phải bây giờ mới bắt đầu tham gia ý kiến về chính sách đối với Việt Nam. Nhưng điểm quan trọng nhất là bản thân ông không chịu trách nhiệm hoạch định và thực hiện các chính sách trước đây. Ông ta đứng ngoài chính phủ, không phải là một quan chức, và do đó có thể xét đoán một cách nghiêm khắc và thực tiễn mà không phải phán xét chính mình. Vào lúc được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hầu hết mọi người đều khẳng định rằng ông sẽ cam kết mạnh mẽ cho chiến tranh, sẽ đánh giá rằng tình hình nghiêm trọng thêm để có hành động quân sự mạnh mẽ hơn nữa. Dưới thời Tổng thống John Kennedy, ông ta thân mật với Johnson một cách tự nhiên, nhưng không phải là bạn thân hay đồng minh về chính trị. Khi Johnson trở thành Tổng thống, Clifford trở thành cố vấn đặc biệt. Johnson không bổ nhiệm cũng không có quyền hành gì đối với Clifford và chưa bao giờ thân thiết với ông ta. Mối quan hệ giữa 2 người gần như là bình đẳng. Họ thường trao đổi với nhau về tình hình Việt Nam và Clifford ủng hộ Johnson trong chính sách chiến tranh ở Việt Nam. Trước đây, Clifford đã chống lại quyết định ngừng ném bom 37 ngày vào cuối năm 1965 và đầu năm 1966 với lý do Bắc Việt Nam sẽ coi đó là một dấu hiệu của sự yếu ớt và như vậy chẳng có tác dụng gì. Lời tiên đoán chính xác này hình như làm cho Tổng thống tin ông ta hơn trong vai trò như một cố vấn về chiến tranh Việt Nam. Tháng 11 năm 1967, ông đã tích cực đề nghị với Johnson không chấp nhận những đề nghị bí mật của McNamara về việc ngừng ném bom, quy định giới hạn cho lực lượng quân sự Mỹ và chuẩn bị bàn giao để người Việt Nam tiến hành chiến tranh. Trong 2 tuần sau cuộc tiến công dịp Tết, ngày nào Clifford cũng có mặt ở Nhà Trắng, trừ các ngày chủ nhật, để trao đổi với Tổng thống về tình hình nguy kịch ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu do Clifford đứng đầu được thành lập để nghiên cứu yêu cầu tăng quân đã gặp nhau trong cuộc họp ra mắt ở Lầu Năm Góc chiều 28 tháng 2 và bố trí một cuộc thảo luận rất kỹ vào ngày 2 tháng 3, một ngày sau khi Clifford nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong cuộc thảo luận tại Nhà Trắng về cuộc tấn công Tết, câu hỏi đầu tiên mà ông Clifford đưa ra là Mỹ liệu có cần tăng thêm 206.000 quân để ngăn chặn tình trạng suy sụp về quân sự trên chiến trường hay không? Nếu không, sao lại phải tăng quân? Wheeler, Rostow và Marcel Taylor lập luận rằng cuộc tấn công vào dịp Tết là làm cho Mỹ có thời cơ đánh tan kẻ địch ở Việt Nam, xây dựng lại lực lượng dự bị chiến lược và huy động nhân dân Mỹ. Theo quan điểm quân sự, thời cơ đánh trả lại là khi lực lượng của đối phương bị dàn trải và bị lộ. Nhưng liệu 206.000 quân tăng thêm vào số 525.000 quân đã được cho phép có đủ làm nhiệm vụ này hay không? Câu trả lời là chẳng có ai dám đảm bảo. Các mục tiêu quân sự ở Việt Nam đã được đề ra nhiều tháng trước đây và không hề thay đổi, là đầy tham vọng, nào là mở rộng quyền kiểm soát ở Nam Việt Nam, đánh bại quân Việt Cộng ở Nam Việt Nam, buộc Bắc Việt Nam phải rút quân và ngưng chiến, ngăn không cho Trung Cộng can thiệp vào Tây Thái Bình Dương, vân vân. Căn cứ vào lịch sử Việt Nam, tính chất cuộc chiến tranh, địa hình rừng núi, khó mà nói 206.000 quân Mỹ tăng thêm hoặc bất cứ số lượng quân tăng cường nào lại có thể thắng nhanh được. Thứ trưởng Quốc phòng Paul Nitzer sợ rằng cuộc chiến tranh này sẽ làm méo mó nghiêm trọng những ưu thế của Mỹ trên khắp thế giới. Nitzer đề nghị nên giảm bớt những mục tiêu ở Việt Nam chứ không phải tăng thêm các phương tiện cho cuộc chiến tranh ở đây. Phụ tá Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Paul Walker, đặc trách về các vấn đề an ninh quốc tế, và phụ trách Bộ trưởng Phil Golding, phụ trách về công việc chung, cũng phản đối yêu cầu tăng quân, lập luận rằng cuộc tấn công Tết nói riêng và cuộc chiến tranh ở Việt Nam nói chung đang rơi vào bế tắc, rằng Mỹ nên tìm cách giảm bớt thương vong và chi phí, nên tìm kiếm một chiến lược lâu dài mà nhân dân Mỹ có thể chịu đựng được. Ông Golding cảm thấy cuộc chiến tranh kéo dài quá lê thê và tốn kém quá lớn, khó mà được quần chúng Mỹ chấp nhận. Đồng thời, quần chúng Mỹ cũng chưa sẵn sàng cho việc tổng động viên và quốc gia cũng chưa đủ lý do biện minh cho sự cần thiết đó. Việc bắt lính sẽ gây ra những cuộc biểu tình lớn ở trong và ngoài các trường đại học. Phái bồ câu sẽ nói rằng Tổng thống đang phá hoại đất nước này bằng cách đổ người và dốc của vào một cái giếng không có đáy. Phái diều hâu sẽ đòi chính quyền xét về đạo lý, không được quyền gửi thêm quân để chết nếu không đẩy mạnh ném bom và bãi bỏ các quy định hạn chế về địa lý trong cuộc chiến tranh này. Ngay cả khi chính phủ muốn giữ cho kế hoạch được hoàn toàn bí mật, chỉ tuyên bố việc triển khai quân từng đợt, báo chí và quần chúng cũng không vì thế mà bị đánh lừa và chính phủ khó chối cãi, điều mà sau này sẽ thành sự thật rõ ràng. Càng nghe những ý kiến trình bày, Clifford càng lo lắng. Sau này, khi kể lại các phiên họp của nhóm nghiên cứu, ông nói, tôi không biết được bao giờ cuộc chiến tranh kết thúc, không biết nó sẽ kết thúc bằng cách nào, không biết liệu yêu cầu tăng quân và trang bị như vậy có đủ hay không, hay là lại tiếp tục xin tăng thêm và tăng mãi như vậy bao nhiêu nữa? Không biết liệu đến bao giờ quân đội Nam Việt Nam có thể thay thế được quân Mỹ? Điều mà tôi thừa nhận là nếu Mỹ còn tiếp tục một thời gian vô hạn định, kẻ địch sẽ không cho chúng ta kéo dài. Bản báo cáo chính thức của nhóm nghiên cứu không phản ánh những mối lo lắng ngày càng tăng trong các thành viên của nhóm về yêu cầu tăng quân và về chính sách chiến tranh. Có thể họ quá chán nản, không muốn đưa dòng suy nghĩ của họ đến kết luận logic cuối cùng. Có thể họ muốn tránh sự đụng chạm giữa các thành viên. Điều này chẳng hay ho gì và rõ ràng Tổng thống không ưa thích. Nên bản báo cáo được soạn thảo chỉ là một sự thống nhất ban đầu về các nguyên tắc cho việc tăng quân. Nó làm cho Tổng thống có thể linh hoạt trong xử lý, có thể làm hầu như bất cứ điều gì mà ông muốn. Đệ trình lên Nhà Trắng ngày 4 tháng 3, bản báo cáo yêu cầu gửi ngay sang thêm cho Việt Nam 22.000 quân, gọi khoảng trên 250.000 quân dự bị và tăng cường bắt lính để bổ sung cho lực lượng chiến lược. Khoảng trên 30.000 quân sẽ được gửi sang Nam Triều Tiên nếu cần thiết và tăng thêm các lực lượng hải quân cho hải phận Triều Tiên. Tổng lực lượng Mỹ sẽ được tăng thêm 500.000 quân trong một thời gian. Hiện nay chỉ cần tăng thêm một ít quân cho Việt Nam, nhưng sau này khi muốn sẽ tiếp tục tăng thêm quân nữa. Bản báo cáo nêu rằng muốn làm cho quần chúng Mỹ tán thành việc động viên lính hậu bị cần phải nhấn mạnh hình ảnh không ổn định trên thế giới và đề ra các yêu cầu phải tăng cường và cải tiến lực lượng hậu bị chiến lược. Yêu cầu tăng 206.000 quân của Westmoreland có được đáp ứng hay không tùy thuộc vào việc xem lại diễn biến tình hình hàng tuần ở Việt Nam, kể cả khả năng của chính phủ Nam Việt Nam và tùy thuộc vào đề nghị đi sâu nghiên cứu các phương châm chính trị và chiến lược mới. Bản báo cáo kêu gọi phải xem xét chính sách của Mỹ ở Việt Nam dưới ánh sáng của chiến lược chính trị quân sự toàn cầu của Mỹ. Cách nói tinh vi cho thấy một vài thành viên của nhóm nghiên cứu cho rằng cuộc chiến đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo yêu cầu của Tổng thống, Clifford và Wheeler bí mật thăm dò các lãnh tụ trong quốc hội, những người ủng hộ cần thiết về việc động viên quốc gia và tăng thêm nhiều cam kết cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Các lãnh tụ quốc hội đã phản đối một cách mạnh mẽ. Nhớ lại những lời hứa hẹn hồi tháng 11, các nghị sĩ ngày càng nghi ngờ khả năng chỉ huy của tướng Westmoreland và ngày càng ghét chiến lược chiến tranh của Mỹ. Tại một loạt cuộc họp ở đồi Capitol, các lãnh tụ cơ quan lập pháp nói với Clifford và Wheeler rằng tiếp tục theo đuổi chiến lược cũ sẽ chẳng đi đến đâu. Thượng nghị sĩ Richard Russell cho rằng việc tăng thêm quân Mỹ cũng không thể giải quyết được cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, việc động viên lực lượng hậu bị trong những điều kiện như lúc này có thể làm trầm trọng các khó khăn ở Mỹ. Thượng nghị sĩ John Stennis chất vấn tướng Wheeler liệu 206.000 quân tăng cường là nhằm tiếp tục chính sách cũ ở Việt Nam hay để thực hiện các chính sách mới ở đó. Wheeler trả lời từ nay cho đến lúc đó ông chưa được phép của cấp trên cho thay đổi chính sách. Stennis nói rằng trong điều kiện như vậy, ông ta hoàn toàn chống lại việc tăng thêm quân. Thượng nghị sĩ Henry Jackson nói nhân dân Mỹ không thể chấp nhận một cuộc chiến tranh tiêu hao dài ngày. Ông lo ngại rằng chiến tranh Việt Nam sẽ trở thành một cái hố không đáy, ngốn hết binh lính Mỹ nếu chính quyền còn tiếp tục theo đuổi các chính sách đang thực hiện từ trước tới nay. Các thượng nghị sĩ khác cũng suy nghĩ tương tự. Công cuộc thuyết phục thái độ chần chừ của Quốc hội không muốn tăng quân đã trở nên phức tạp hơn do các tin tức từ Sài Gòn, trong đó có những tuyên bố rộng rãi của một người phát ngôn quân sự cao cấp nói rằng tôi không tin rằng kẻ địch còn khả năng tiến hành một cuộc tấn công đồng loạt trong tương lai nữa. Họ đã bị thiệt hại nặng nề và mệt mỏi. Thực ra, kẻ phát ngôn lại chính là tướng Westmoreland trong một cuộc họp báo chí. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.